Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2071, cấm kỵ Tô Viêm. Phong đế đại phúc phận giáng thế, điềm lành cuồn cuộn, tử hà đầy trời, cam lộ như biển rơi, chí thần chí thánh, lấy hoàn cảnh này đi đột phá, tiên vương đều nhìn mà than thở. Tô Viêm khi nào được đế mệnh phong hào? Có người hỏi, đại phúc phận kết thúc phải nhận được. Lão Cường giả thở dài, nhưng đối với Tô Viêm tới nói, đại phúc phận mới là quan trọng nhất a. Hắn đã chiếm được tiên giới mạnh nhất tạo hóa tẩm bổ, tiết kiệm được 100.000 năm khổ tu a. Đây đối với đứng ở thời đại hoàng kim Tô Viêm, quá trọng yếu rồi. Không sai. Tô Viêm trong thời gian ngắn trưởng thành một đoạn dài, hừng hực trong bảo thể chảy ra cấm kỵ vật chất, một loại để tiên đạo đều vì đó run rẩy cội nguồn sức mạnh dĩ nhiên sinh ra rồi. Đến đây đi, ta muốn đột phá, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, rừng rực thân thể nhanh chóng trưởng thành, sinh mệnh bản chất đang điên cuồng lớn mạnh, thân thể máu thịt diễn sinh cấm kỵ vật chất. Mà tốc độ như thế này cực kỳ kinh người. Phải biết, tình huống bình thường ở trong hoàng giả bước vào cấm kỵ cần đại lượng tài nguyên, về thời gian tới nói sẽ khá trường, thậm chí cũng có lôi kiếp hiện ra. Thế nhưng Tô Viêm đưa thân vào phong đế đại phúc phận ở trong thiên kiếp căn bản không tồn tại. Tốc độ thật là đáng sợ. Đế thành khu vực hạch tâm cường giả run như cầy sấy. Nghịch thiên chiến thần lại một lần nữa triển khai vượt cửa ải. Khoảng cách Tô Viêm lần trước bước vào hoàng giả còn chưa đủ thời gian 10 năm. Hắn bây giờ mở ra lĩnh vực cấm kỵ cửa lớn. Ai cũng rõ ràng đạo hạnh của Tô Viêm sâu không lường được. Hiện đang tắm đại tạo hóa đi trưởng thành. Cuồn cuộn cam lộ rơi ra ở trong thân thể phó thác ngập trời sinh cơ. Đầy trời giáng lành theo Tô Viêm thiên linh cái đường chảy xuôi đến toàn thân ở trong. Thậm chí này đại phúc phận ở trong cũng có tiên giới dồi dào bản nguyên vật chất rơi ra ở nguyên thần của hắn nội bộ, trợ sự nhanh chóng lớn mạnh. Rất nhanh, quá nhanh, khí tức của Tô Viêm đều cuồng bạo, trong nhân thể mênh mông ra sức mạnh to lớn, sôi trào mãnh liệt. Mà thâm thúy thân xác bảo tàng nội bộ cũng bắt đầu diễn sinh ra hết sức đáng sợ khí thế đi ra. Phá! Tô Viêm giống to, tóc đen đầy đầu như thác nước múa tung, tắm rửa tiên vương đều đỏ mắt đại kỳ ngộ, hung hăng vượt cửa ải. Trong cơ thể khí huyết ngàn tỷ lớp dập dờn, rộng lớn đều muốn che đậy cả tòa đế thành. Diệp Lăng Vân đều thất thố. Tô Viêm căn cơ có 102, một khi vượt qua đến lĩnh vực cấm kỵ, mà có phong đế đại phúc phận giúp đỡ, tuyệt đối không thể là ngắn ngủi mấy cái tiểu bí cảnh vượt cửa ải đơn giản như vậy. Rất nhưng có thể đứng ở một cái cực kỳ kinh thế lĩnh vực ở trong. Tô Viêm thân xác rừng rực phát sáng, mỗi một khối cốt đều đang biến, mỗi một giọt máu đều đang biến. Từng chiếc sợi tóc đều đang biến, mông lung hỗn độn khí, tỏa ra vũ trụ ánh sáng, như là ngủ say ở trong hỗn độn người khổng lồ nhỏ đang dần dần lớn lên. Giết hắn, không thể để hắn vượt cửa ải xong xuôi. Lôi tiên đế đối Tô Viêm hận thấu xương, mà hắn trạng thái như thế này, nhưng là tắm rửa phong đế đại phúc phận vượt cửa ải. Rất khả năng đạp về cấm kỵ đỉnh phong. Một khi đế thành sát cục làm không xong Tô Viêm, như vậy chờ đợi hắn bước vào tiên vương lĩnh vực, đem báo trước đế giả bên dưới lại một lần nữa vô địch. Nếu như Tô Viêm có thể ở ngắn ngủi thời đại bên trong, trong thời gian ngắn làm được một loạt vũ trụ bí cảnh triệt để vô địch, khó có thể tưởng tượng sẽ gợi ra mãnh liệt bực nào bão táp lớn. Thời không đế sắc mặt băng hàn. Thấy rõ đến sát niệm, bốn vị đế giả dục dịch, tức sẽ liên thủ đánh tới. Rốt cuộc Tô Viêm một khi đột phá xong xuôi, dành cho phong đế phong hào, mà được tiên giới đế mệnh, được tiên giới bảo vệ. Ầm ầm ầm, chỉ có điều, ngay ở Lôi Tiên Đế liên hợp tiên võ đế bọn họ cường giết tới thời khắc, Tiên Vương tạo hóa địa ở trong lan truyền ra một trận tiếp một trận tiếng tụng kinh, mỗi một cái âm tiết đều đang trình bày lôi đạo khởi nguyên, đều đang trình bày thiên địa lôi pháp ảo diệu. Cũng trong lúc đó bên trong đế thành bầu không khí toàn diện trầm mặc, hết thảy tu sĩ đều nghe được như mê như say, như là thiên địa đạo tổ đang giảng đạo, trình bày tiên thiên lôi kinh đại ảo diệu. Đặc biệt là đối với chủ tu lôi đạo cường giả tới nói, quả thực đụng vào đại vận may ở trong, nhưng mà cũng vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi, trong đế thành tỏa ra sát ý ngập trời, đầy trời đều là lôi đình nổ xuống thanh âm, đều là chí cường đế đạo pháp tắc chớp giật đang đan xen. Muốn hủy thiên diệt địa, ngươi im miệng cho ta. Lôi Tiên Đế hai mắt đỏ ngầu, người khoác lôi điện trường bào đều đang múa tung, hắn đều muốn tức điên. Tô Viêm ngay ở trước mặt khắp thiên hạ người trước mặt, đang đọc khai thiên lôi kinh. Đây chính là thập đại khai thiên hệ liệt kinh thư bên trong vô giá tiên tàng. Mặc dù là tiên võ đế bọn họ đều vắng lặng, lắng nghe Tô Viêm đạo âm, hình như có ngộ ra, tỏa ra sát khí cũng dần dần bình tĩnh lại. Thời không đế già nua nở nụ cười, xem ra rất vui vẻ. Tô Viêm thủ đoạn này làm ra quá xinh đẹp, tan rã rồi bọn họ liên minh. Thời khắc mấu chốt tụng đọc khai thiên lôi kinh, lấy ra đại tạo hóa cùng người đời cùng chung. Tiên võ đế bọn họ đều lựa chọn trầm mặc, không còn liên thủ với Lôi Tiên Đế ở cái này khẩn yếu thời gian trấn sát Tô Viêm. Tiên võ đế tức đến điên cuồng, gào thương khung tan vỡ, gào đế thành run rẩy. Thế nhưng tùy ý hắn tiếng gào ở mãnh liệt, cũng không cách nào lan đến tiên vương tạo hóa địa, đều là bị lão thương long bọn họ uy thế ngăn cản. Linh tôn đế móc móc lỗ tai, rõ ràng là đến trả nhân quả, kết quả vô duyên vô cớ dính dáng đến càng to lớn hơn nhân quả. Đây chính là thập đại khai thiên hệ liệt kinh thư. Tô Viêm đột phá càng bá liệt, cả người lỗ chân lông bốc hơi cấm kỵ bảo huy, bóng người của hắn xem ra khiếp tâm hồn người, như cùng trẻ tuổi đại đế đứng thẳng ở đại phúc phận ở trong, lộ ra mênh mông đại vũ trụ sự mênh mông thiên uy. Vũ trụ kinh văn được toàn diện thăng hoa, diễn sinh cấm kỵ trật tự, lộ ra lớn lao thần uy, mênh mông ở toàn bộ đế thành ở trong. Cùng lúc đó, nguyên thần của Tô Viêm ngồi xếp bằng ở khai thiên lôi nhãn bên trên. Cái này truyền thuyết nương theo tiên giới khởi nguyên lôi nhãn một góc, khắc rõ tiên thiên lôi kinh vạn cả bản chương. Tô Viêm cũng thu hoạch hoàn chỉnh tiên thiên lôi kinh. Bỗng nhiên, bóng dáng của Tô Viêm triệt để thay đổi. Ầm ầm, đầy trời cấm kỵ bảo huy, đánh vỡ mây xanh, dâng tới cửu trọng thiên, giống như chư thiên ngân hà rơi xuống đất, rộng lớn đến thật muốn bao trùm cả tòa đế thành. Lớn lao tiếng tụng kinh từng trận, báo trước Tô Viêm hoàn toàn bước vào cấm kỵ hoành liệt ở trong, hiện ra đến đạo pháp trật tự, hóa sinh đại vũ trụ, thiên địa chí âm chí dương, âm dương giao hòa, hóa sinh chư thiên vạn vật, thai nghén cái thế thần ma. Ở trong một bóng người đáng sợ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, đứng sững ở đạo pháp trong vũ trụ, đầy trời sao lớn vờn quanh ở hắn giữa sợi tóc, bàn tay gian, vĩ đại dường như sáng thế thần. Tô Viêm sông A, thiết bảo tài bọn họ hưng phấn kêu to, loại này thể hiện quan lại cổ kim. Tô Viêm pháp tướng rộng lớn đến mức tận cùng, Linh Tôn Đế cũng than thở. Tốt một vị tuyệt đại bá vương, pháp tướng đưa thân vào vũ trụ biển sao bên trong, dường như chiếm giữ ở trong thiên địa vũ trụ chi tổ. Nắm giữ quá ngọt thái dương, vũ trụ vạn vật, uy trấn thiên hạ, mắt trần có thể thấy, rộng lớn đại vũ trụ ở trong, chư thiên vạn vật ở tăng điên cuồng, Tiên Vĩ Hoàn hết sức đều gào lên. Người nào không biết lĩnh vực cấm kỵ đột phá một cảnh giới cần tích lũy thời gian dài, hơi một tí đều cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Thế nhưng Tô Viêm tắm rửa đại phúc phận, giống như khô cạn đại vũ trụ, được chí thần chí thánh vật chất tẩm bổ. Mưa móc rơi, hoa cỏ cây cối khỏe mạnh trưởng thành, nhật nguyệt tinh đấu viên viên phóng to, phong phú mênh mông hơi thở sự sống. Rất nhiều dòng sông đều hóa thành Trường Giang Đại Hà. Đây chính là Tô Viêm năng lượng gốc gác. Vũ trụ dần dần lớn mạnh. Đây là Tô Viêm nội vũ trụ pháp tướng thế giới. Này một ít đều là Tô Viêm đạo pháp diễn dịch mà thành. Loại này trưởng thành cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Cần cảnh giới lĩnh vực leo lên. Nhưng là Tô Viêm trưởng thành tốc độ để tiên vương đều mất khống chế rít gào. Quá nhanh, có chút không chân thực, như là ảo ảnh trong mơ. Mỗi một cái hô hấp đi qua, đều dường như cấm kỵ tiềm tu 10 năm dài như vậy. Ai không đỏ mắt, a? Trên thực tế, phong đế đại phúc phận giáng thế, đoạt thiên địa tạo hóa, nuôi thành Tô Viêm vũ trụ mênh mông, đầy trời rườm rà kinh văn kiểu chữ, ở trong vũ trụ chảy xuôi. Cuối cùng phun trào ra ngàn tỷ lớp đại đạo bảo huy. Phóng xạ đế thành, oanh, khí tức của Tô Viêm cường thịnh vô biên. Cuối cùng vụt lên từ mặt đất. Hai tay chuyển động, vũ trụ biển sao đan dệt. Bị Tô Viêm vô hạn áp xúc hóa thành một cái cô đọng vũ trụ tiên động. Chảy xuôi để cấm kỵ cường giả run rẩy sức mạnh. Tô Viêm tóc đen tung bay, cơ thể óng ánh. Chảy xuôi bất hủ tia sáng, dáng vẻ trang nghiêm, tỏa ra mênh mông đại đạo thiên uy, như biển lớn ngập trời, cuồng bạo tuyệt luân, lại diễn, Tô Viêm mâu như chớp giật, oai hùng khiếp người, dũng quan thiên hạ, treo ở hắn song trưởng bên trong cô đọng vũ trụ, bỗng nhiên đạo văn phóng thích, trong khoảnh khắc hóa thành một cây trường đao, chảm. Tô Viêm mang theo trường đao nhằm phía thương khung, phát ra một tiếng giống to, đao khí rung trời, mênh mông ngàn tỷ lớp, lộ ra đáng sợ luân hồi đại ảo diệu, để bầu trời bổ ra, đầy trời sao lớn đồng loạt rơi rụng, nổ tung ở tinh không ở trong. Trường đao sáng như tuyết, giống như luân hồi thiên đao, trong khoảnh khắc hóa thành một khẩu kiếm thai. Rộng lớn mà lại bá đạo, đều muốn tàn sát hết thiên hạ vạn tiên. Một kiếm gian chư thiên thần ma dường như trụy vong, đại vũ trụ đều bị đánh ra một cái khe lớn. Oanh, trong phút chốc, ánh kiếm hóa thành một khẩu cự đỉnh, âm âm nguyền động, bên trong đỉnh hỗn độn như biển, phản chiếu núi sông vạn vật với thương vũ đỉnh. Quả thực muốn ngăn chặn cửu trọng thiên, quá hung hăng ngang ngược rồi. Luân hồi đế tộc có cường giả thê thảm kêu to. Đây là một vị cấm kỵ cường giả đỏ mắt lên rít gào. Quá càn rỡ, Tô Viêm ngông nghênh ở tu luyện. Này có phải là ở biểu lộ ra tự thân vô địch chiến lực? Nói cho người đời, hắn mặc dù là mới vừa đột phá cấm kỵ, cũng có thể vô địch thiên hạ. Im miệng, tộc này tiên vương phẫn nộ kêu to. Thiếu ngươi còn là một vị cấm kỵ lão cường giả. Tô Viêm đã chạm được cấm kỵ đại đạo đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng thôi diễn thiên hạ vạn đạo. Từng cái đường cũng có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Thế nhưng Tô Viêm vũ trụ diễn dịch quá sâu sắc. Muốn đột phá tất nhiên thiên nan vạn nan. Này chính là tiên vương bên dưới mạnh nhất đạo hạnh. Sâu dày vô cùng. Nội vũ trụ muốn diễn sinh ra tiên vương pháp tắc trật tự. Tương đương khó khăn, Tô Viêm cũng không có hy vọng hiện tại làm được. Thế nhưng cơ thể hắn còn đang kéo dài thăng hoa. Vận thiên trưởng hoàn thiện, do đó dẫn đến Tô Viêm đối với thân xác ảo diệu nắm giữ đăng phong tạo cực. Phun ra nuốt vào đầy trời đại phúc phận, mở ra nhân thể thần tàng, hướng về đáng sợ cấp độ tiến hóa. Đây là một lần trọng đại cơ hội, nếu là đem ta không ngừng thiên lý khó chứa, Tam đại đế giả vì Tô Viêm hộ đạo, hắn lấy khai thiên lôi kinh tạm thời làm yên lòng tiên võ đế bọn họ. Tô Viêm nhất định phải ở cái này sinh tử thời gian điểm bên trong trở nên càng ngày càng cường thịnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, đế thành nổ vang, đầy trời hào quang, tử khí, bao la đến mức tận cùng, nương theo mơ mơ hồ hồ đế đạo pháp tắc trật tự đang hiện ra. Liền phảng phất vô ngần tiên giới vũ trụ thu nhỏ lại, hiện ra ở trước mặt Tô Viêm. Đến rồi, thời không đế nở nụ cười, mạnh nhất phúc phận đến rồi. Tô Viêm rơi vào tiên giới trong biển vũ trụ, tỷ tỷ trí cường pháp tắc trật tự xuyên qua Tô Viêm cơ thể. Hắn cũng nhìn thấy một con đường, một cái đăng lâm đế cảnh con đường. Gào, lòng đại thánh trong đột nhiên cuồng bạo kêu to, thân rồng bên trong nằm uốn lượn chín cái mơ hồ tiền sử long, lộ ra vượt qua cổ kim tương lai cái thế long uy, đều muốn nứt ra đại thánh cơ thể. Nhằm phía đế hải đại dương bên trong, cái quỷ gì, lão thương long dọa run run một cái, tâm tư từ khai thiên lôi kinh áo nghĩa bên trong hoàn hồn. Ánh mắt nhìn kỹ long đại thánh, nó thấy rõ đạo một cái tiếp một cái cự long, như là chín cái long đế nằm uốn lượn ở đại thánh trong cơ thể bên trong. Quần long múa tung, lão thương long móng vuốt lớn run rẩy. Này rời ả là một đầu thập biến chân long, trong truyền thuyết chí tôn long chủng, cái này chẳng lẽ là cổ thiên đình thủ hộ thần long? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.